Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Người này là ma quỷ sao? Canh năm. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Chân lại đột nhiên đứng lên. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân chậm rãi mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống. Toàn bộ trà lâu lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Là ngươi? Lô Thiên Vệ thanh âm đều bóp méo, nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt không dám tin gầm thét một tiếng. Quả nhiên là ngươi ở trên pháo Italia ra tay. Lời nói này lập lờ nước đôi, mọi người tại đây kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Dương Chân từ sau khi đi vào liền không hề rời đi vừa rồi chỗ ngồi, dù là Thiết Phu Tử cùng Lô Thiên Vệ hai người đánh lên, Dương Chân cũng chỉ là tại chậm rãi uống trà. Bây giờ Lô Thiên Vệ thấy một lần phía dưới, vậy mà nói Dương Chân ở trên pháo Italia động tay động chân. Dương Chân thật chẳng lẽ kinh khủng loại trình độ này, lại có thể bất động thanh sắc, cách không làm tay chân. Phương Trung Kiên hiển nhiên cũng giống như những người khác, không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu Lô Thiên Vệ nói rồi, cái kia động tay chân hơn phân nửa chính là Dương Chân. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi là ai? Lô Thiên Vệ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Phương Trung Kiên đã hướng về Dương Chân phóng đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, một cái độ kiếp kỳ cũng dám càn rỡ như vậy, đơn giản muốn chết. Oanh, Phương Trung Kiên bạo phát đi ra uy thế không thể bảo là không khủng bố. Một lời không hợp liền đại đại xuất thủ càng làm cho người giật nảy cả mình. Bất quá đây cũng là Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử tác phong. Đám người hãi nhiên sau khi cũng chỉ có thể vì Dương Chân cảm thấy thở dài, ai cũng không có chú ý tới. Lô Thiên Vệ nhìn thấy Phương Trung Kiên vậy mà đối với Dương Chân phóng đi, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, kinh hô một tiếng, Phương huynh không thể, Phương huynh không thể, Phương huynh còn có cái gì không thể, liền đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả Thiết Phu Tử đều không có để vào mắt. Sao lại đem Dương Chân một cái độ kiếp kỳ tu sĩ để vào mắt? Liền liền cuồng xông bên trong Phương Trung Kiên, nghe được Lô Thiên Vệ nói sau đó, đều hơi có chút thất vọng. Từ khi Mô Bắc Thâm Uyên chi hành sau khi trở về, Lô Thiên Vệ giống như liền biến thành người khác dị dạng, xử sự làm người khắp nơi cẩn thận, không hề giống là Thiên Tuyết Thánh Địa đệ tử, giống như là một cái cẩn thận chặt chẽ tán tu. Giữa không trung, Phương Trung Kiên hừ lạnh một tiếng, trong tay Vô Huyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh quang, đối với Dương Chân chém tới. Nhưng mà sau một khắc, để Phương Trung Kiên hoảng sợ sự tình phát sinh, Dương Chân biến mất, cứ như vậy biến mất tại hắn ánh mắt bên trong, chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng về hắn vọt tới. Liên tục hai cái biến hóa phương hướng phía dưới, liền cũng tìm không được nữa Dương Chân bóng dáng. Tốc độ thật nhanh, Phương Trung Kiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận dị dạng khí tức. Hoảng hốt phía dưới liền muốn quay người, trên cổ bỗng nhiên tê dần, liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất liền bất tỉnh nhân sự. Mắt thấy một màn quỷ dị này phát sinh, ở đây tất cả mọi người cái cằm đều kém chút ngã xuống đất. Quá nhanh, Dương Chân tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, đi tới Phương Trung Kiên sau lưng, mà lại tốc độ nhanh ngược lại cũng thôi. Dương Chân cái này khí lực là chuyện gì xảy ra? Chỉ là một bàn tay đập vào Phương Trung Kiên trên cổ, liền đem Phương Trung Kiên cho vỗ nằm xuống rồi. Bất tỉnh nhân sự, chết là không chết được, còn có hô hấp, thế nhưng là đã hôn mê rồi. Toàn bộ quá trình phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phương Trung Kiên liền đã bất tỉnh nhân sự. một đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, tất cả đều ngây dại. Nhìn xem Dương Chân xoa xoa tay, một mặt hưng phấn ngồi xổm xuống. Từ trong tay Phương Trung Kiên móc một cái, đem vô khuyết kiếm từ trong tay Phương Trung Kiên móc đi ra. Lập tức trợn mắt hốc mồm, người này là ma quỷ sao? Chẳng những đem người đánh cho hồ đồ, còn đoạt thánh binh. Phương Trung Kiên thế nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ a. Mặc dù nhìn qua vừa mới đột phá đại thừa kỳ không lâu, thế nhưng không phải một cái độ kiếp kỳ có thể một bàn tay vỗ mộng a. Toàn bộ trong trà lâu lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, tất cả đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, một bộ không rõ Dương Chân muốn làm gì dáng vẻ. Quá kinh khủng, loại tốc độ này cùng lực lượng, Dương Chân muốn giết chết Phương Trung Kiên mà nói, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là Dương Chân cũng không có giết chết Phương Trung Kiên, chỉ là móc ra Phương Trung Kiên vô khuyết kiếm trong tay, sau đó liền về tới vừa rồi trên chỗ ngồi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lô Thiên Vệ một chút. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn xem làm việc cổ quái quỷ dị Dương Chân. Liền liền Thiết Phu Tử đều là giật nảy cả mình, một mặt ánh mắt ngưng trọng theo Dương Chân đi tới vừa rồi trên chỗ ngồi. Lạc Lạc càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Hiển nhiên bị Dương Chân cổ quái như vậy phương thức làm việc hấp dẫn. Nhưng mà sau một khắc, để đám người cảm thấy càng thêm cổ quái sự tình phát sinh. Dương Chân đối chung quanh một mảnh hỗn độn hoàn cảnh ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí đều chung quanh mấy người làm như không thấy. Cứ như vậy một mặt tràn đầy phấn khởi đem cái bàn dịch chuyển khỏi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái lò lửa lớn con. Một phàm nhân rèn sắt dùng đại hỏa bếp lò. Đây là muốn làm gì? Trong đám người, Lô Thiên Vệ nhìn xem nằm dưới đất Phương Trung Kiên, lại nhìn xem ngay tại bận rộn Dương Chân, mặc dù không dám cứ như vậy đem Phương Trung Kiên làm tỉnh lại, nhưng vẫn là đi tới Phương Trung Kiên, hiển nhiên là muốn làm hộ pháp cho hắn. Thiết Phu Tử nhìn thoáng qua Lô Thiên Vệ, không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt âm trầm, đã biểu lộ thái độ, chỉ cần Lô Thiên Vệ dám đem Phương Trung Kiên làm tỉnh lại, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Tại sau này, Thiết Phu Tử liền đem ánh mắt tò mò ném đến Dương Chân trên thân. Dương Chân là càng ngày càng hiếu kỳ, vô khuyết kiếm bị tà ảnh hắc thiết gia hỏa này nuốt mất sau đó, sẽ phát sinh dạng gì biến dị? Đưa tay bắn ra ở giữa, một đóa tuyệt mỹ hoa sen hỏa diễm xuất hiện tại lò bên trong. Ngọn lửa nóng lòng, nhìn dị thường thần bí. Bạn sinh thiên hỏa. Thiết Phu Tử hô nhỏ một tiếng, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, nghi ngờ hỏi, Dương Tiểu Hữu, ngươi muốn lại lần nữa luyện hóa vô khuyết kiếm, lại lần nữa luyện hóa vô khuyết kiếm, cái này sao có thể? Mọi người đều biết, thánh binh đều là thiên tài địa bảo cực hạn biểu hiện, ngoại trừ những cái kia gà mờ luyện khí đại tông sư. Nhưng phàm là luyện chế thành công thánh binh, tất cả đều là đem thiên tài địa bảo lặn có thể phát huy ra lớn nhất trình độ. Vô luận như thế nào, cường đại luyện khí đại tông sư muốn lại lần nữa luyện hóa một thanh thánh binh, gần như không có khả năng. Dương Chân cũng không trả lời Thiết Phu Tử mà nói. Trên thực tế hắn căn bản là không có nghe rõ Thiết Phu Tử đang nói cái gì. Một lòng một dạ đặt ở luyện hóa vô khuyết kiếm bên trên. Đại khuyết kiếm đối Dương Chân mà nói, đã không chỉ là một thanh vũ khí. Trong đó tà ảnh hắc thiết gia hỏa này sinh ra linh trí, đã coi là Dương Chân một cái tiểu đồng bọn, có sinh mệnh tiểu đồng bọn. Dương Chân liên tục hỏi thăm tà ảnh hắc thiết, sau đó đạt được bảo đảm vô sự trả lời chắc chắn, mới quyết định đem vô khuyết kiếm luyện hóa tiến đại khuyết kiếm. Đến mức Phương Trung Kiên thái độ, Dương Chân tạm thời không có cân nhắc. Tựa như Phương Trung Kiên dùng pháo Italia của hắn đánh xuống rơi cái này tiểu mê muội thời điểm, căn bản là không có hỏi qua Lạc Lạc cảm thụ một dạng. Tu chân thế giới, còn cần giảng đạo lý gì sao? Còn nữa nói, Phương Trung Kiên này ngang ngược, liền danh tự cũng không hỏi hắn một câu. Đi lên liền muốn dùng vô huyết kiếm tới chém hắn. Chỉ đem hắn đánh ngất xỉu đã là Dương Chân lười nhác cùng hắn đồng dạng so đo. Kim Liên Thiên Hỏa chiếu sáng rạng rỡ, phát ra kinh khủng sóng nhiệt, để chung quanh một đám người đều câm như hến, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân mỗi một cái động tác. Mặc dù mọi người tại đây bên trong, không có người cảm thấy Dương Chân cái này gần như hoang đường cử động có thể thành công. Bất quá có thể tận mắt nhìn thấy một trận mở ra mặt khác luyện khí, cũng không phải tùy tiện có thể có được cơ hội này. Làm Dương Chân tiện tay đem vô huyết kiếm còn tại trên lò thời điểm, một đám người lại là kinh ngạc lại là đau lòng. Cái này mẹ nó cũng gọi luyện khí. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cà lơ phất phơ luyện khí. Một bên bảo vệ Phương Trung Kiên Lô Thiên Vệ đau lòng khóe miệng đều run run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.